Chương 34, làm mẫu ta y, cả dù hạ vs lộ eo ấy, thượng. Tờ S hiện tại mới phát hiện ngày hôm qua chương tiết danh sai rồi, chắc là chương 33, mới đúng, hôm nay mới là chương 34, ban ngày sẽ tìm biên tập muốn quyền hạn sửa chữa, hiện tại đã là không đổi được. Cả dù hạ, ngày mai thi đấu biểu diễn liền nhờ ngươi. Lúc này cả dù hạ đoàn người đang ở lộ trong biệt thự, ngồi nói chuyện phiếm. Ta rất chờ mong ngày mai đến. Cả dù hạ cũng không nói gì nhiều, bất quá xem cả dù hạ cái kia ánh mắt hưng phấn, cũng biết ngày mai cả dù hạ nhất định là toàn lực ứng phó. Chúng ta đi ra ăn cơm đi, cổ rủ kỳ lúc này đề nghị. Lội cùng cả dù hạ cũng hiểu được là thời điểm ăn cơm, liền ba người đều đi ra ngoài. Nơi này có một cửa tiệm rất tốt, ta mỗi lần tới đều thường thường đi ăn. Nếu không liền đi nơi đó đi, lội hướng về phía cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Lội eo ấy tỉ. Nơi đây ngươi tương đối quen thuộc, đương nhiên là ngươi dẫn đường lạc nói xong cổ rủ kỳ mình cũng nở nụ cười. Cái này cô gái nhỏ lộ ấy nhìn cổ rủ kỳ cái dạng này không khỏi cười mắng. Đi thôi, cả rủ hạ cũng là mỉm cười hướng về phía lộ ấy nói rằng. Làm cả rủ hạ ba người đi vào thời điểm, đúng dịp thấy à ba người đang ngồi ở bên ngoài đang ăn cơm. Sao rồi, lộ kỳ quái cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ làm sao đều ngừng xuống tới. Không có gì, chỉ là gặp người quen mà thôi. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy giải thích. Bọn họ sao? Lộ ấy nhìn à ba người tự lẩm bẩm. Lộ ấy mang theo cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đi tới, vừa lúc nghe được gạt bọn họ đang ở thảo luận lộ ấy. Các ngươi nói ta làm sao vậy? Lộ ấy đột nhiên đụng lên đi nói rằng. À ba người đồng thời không dám tin tưởng hô. Khoa khoa, lộ ấy đại sư Mỹ thì không dám tin hô. Thực sự thật là lộ ấy đại sư bản thân A trả xỉ sở kẻ thì không ngừng so sánh một cái khoa 12 cầm cùng tuyên truyền trong hình người, cũng là không dám tin nói rằng. Mị tì mắt buốc ánh sao nhìn lộ eo ấy nói, lộ ấy đại sư, ta thật là sùng bái ngươi nha, mời giúp ta ký tên. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại loại này địa phương đâu? Trả xỉ sở kẻ thì hiển nhiên cũng là lộ eo ấy mê. Phải làm sao mới có thể sử dụng tăng tiến thủy hệ bổ kẹ mẩn thực lực kỹ thuật đâu? Mị tì tiếp tục hỏi. Ngươi là hàng năm đều đến chỗ ngồi này đảo nhỏ sao? Trả xỉ sở kẻ tịt theo Mỹ tỷ sau đó hỏi. Lộ ấy đại sư Mỹ tỷ nói tiếp. Đáng tiếc là lộ căn bản không có trả lời, chỉ là tự cố đi tới tổ dị tỷ trước mặt. Thật là đáng yêu, bảo bối nha, xin nhiều chỉ giáo. Lộ hướng về phía tổ dị tỷ nói rằng. Giác bất lợi tổ dị tỷ cũng rất cao hứng kêu lên. Cái này lộ ấy đại sư không nghe người ta nói chuyện sao? À rất là khó chịu nói rằng. Đã lâu không gặp. As, Mỹ tỷ. Còn có cái này lần đầu gặp gỡ. Chào ngươi, ta là cùng As đồng dạng đến từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ cùng cổ rủ kỳ chứng kiến lộ ấy đi tới, cũng chỉ đành đi tới. Cạ Dù Hạ ca As cùng Mỹ tỷ nghe được Cạ Dù Hạ lời nói về sau. Xoay đầu lại, quả nhiên thấy được Cạ Dù Hạ đang ở một bên. Sau đó còn có bên cạnh cổ rủ kỳ. Cổ rủ kỳ tỷ tỷ đã ở A Mỹ tỷ rất cao hứng nói rằng. Cô dù kỳ tiểu thư đã ở A A ngược lại là không có Mỹ tỷ như vậy, chỉ là thấy đến bằng hữu lúc tiểu kích động mà thôi. Xin chào, ta là bổ kẹ mần nhà quan sát trạ xì sở kẹ tịt. Ngươi là ổ kỳ đỏ cả nọ bác sĩ đi, không có nghĩ tới là trạ xì sở kẹ tịt lúc này cùng trước đây nhìn thấy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giống nhau rất là kích động nhìn cả dù hạ. Ngậy! Đúng A, cả dù hạ cũng không có nghĩ đến trạ xì sở kẹ tịt sẽ là cái phản ứng này. Đều có điểm phản ứng không kịp. Thật tốt quá, thật là bản thân vậy. Hôm nay thực sự là quá tuyệt vời, lập tức gặp được hai cái thần tượng. Trạ xỉ sở kẹ tịt cao hứng nói. Cái này bất kể rồi lộ ấy đại sư, cùng ta làm bổ kẹ mẩn trận đấu đi à, người này bệnh cũ lại tái phát. Lộ ấy đối mặt à đột nhiên khiêu chiến, cũng là lập tức không làm sao được. Nếu như à cùng cả dù hạ không nhận biết nói, lộ ấy ngược lại là có chuyện có thể cự tuyệt. Nhưng nhìn ở cả dù hạ mặt mũi của, lộ ấy cũng rất là làm khó dễ a, dù sao à quá yếu, căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. À chứng kiến lộ ấy do dự, lại tiếp tục nói ra, ta từ đi tới nơi này ngôi đảo bên trên, đã là lũ chiến lũ thắng, chính là muốn khiêu chiến một ít tương đối mạnh giáo huấn luyện ra, ta muốn lộ ấy đại sư hẳn rất thích hợp. À lời nói để Mỹ Tì đều cảm thấy mất mặt. Còn như cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đã sớm quen thuộc à. Căn bản sẽ không đem à lời nói để ở trong lòng. Lội khổ sở nhìn một chút cả dù hạ, chứng kiến cả dù hạ cũng không trả lời, không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Ars. Lội đại sư Ars chưa từ bỏ ý định hô. Chứng kiến lội còn không vì sở động, Ars sử xuất cái kia khôi hài phép khích tướng. Ta biết rồi, nhất định là lội ấy đại sư, nghe được ta ngay cả thắng tin tức về sau, sợ rồi sao lo lắng sẽ thua bởi ta. Tên ngu ngốc này, lại nữa rồi. Mị tỷ hoàn toàn xem không nổi nữa. Lúc này cả rủ hạ cũng không thể đang làm bộ không nhìn thấy, chỉ thấy cả rủ hạ đứng lên nói, Ars, ngươi một cái đại ngu ngốc. Nói cả rủ hạ một cái nắm tay hướng về phía Ars đầu gõ xuống đi. Thật đau nha cả rủ hạ ca. Ars bị đánh, nhất thời đau kêu. Ngươi một cái ngu ngốc, ta đây là đang đánh tỉnh ngươi. Không phải là đánh thắng mấy lần. Hiện tại lại tự cao tự đại. Cả rủ hạ hận thiết bất thành cương dạy dỗ Ars. Ars đối với cả rủ hạ vẫn là rất sợ. Cả rủ hạ, Ars là nhất định sẽ nghe. Nào có a cả rủ hạ ca. Ta là thực sự đã trở nên mạnh mẽ. Ars miễn cưỡng nói xạo. Ồ trở nên mạnh mẽ. Cả dù hạ lấy một loại kỳ quái âm điệu vừa nói, biểu hiện ra một cô không tin biểu tình. Chuyện này nhất thời để Ars mất đi lý trí, bị cả dù hạ ca khinh thường. Đây là Ars không muốn nhất sự tình. Cho nên Ars vì biểu hiện mình, nhất thời chạy đến phía dưới, kéo lại một cái cùng cả dù hạ mịch có không bao lớn thiếu niên nói, đại ca ca. Chúng ta tới trận đấu đi nói xong hiện ra chính mình hai cái quả quýt quần đảo huy chương. Người kia cũng rất là sảng khoái đáp ứng rồi Ars yêu cầu. Không ngăn sao cổ rủ kỳ có chút lo lắng nhìn Ars, hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Không có ích lợi gì, Ars chính là cái này tính cách. Để hắn chịu bị ngăn trở cũng tốt. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Ars vẫn còn có chút thực lực, dùng sơ quyết lệ đánh bại cái kia ven đường thiếu niên tợ xỉ ẩn. Sau đó bị người kia tổ rột đánh bại sở quân lệ, sau đó Ars tự đại cho rằng đã có thể khống chế rồng phun lửa, mà gọi ra rồng phun lửa, kết quả chính là rồng phun lửa mất đi khống chế. Ta liền biết Ars vẫn là không khống chế được rồng phun lửa. Cả dù hạ bình tĩnh nói, lúc này lô ấy xuất thủ. Đi thôi bổ kỳ bản. Lô ấy ném ra chính mình bổ kỳ bản đi ra. Lô ấy sờ lập dồ đứng ở Ars trước mặt. Dĩ nhiên là sở lập rổ mỉ tỷ cùng trạ sỉ sở kẻ thịt cũng không dám tin tưởng lộ ấy dĩ nhiên sử dụng sở lập rổ đi cùng Ars rồng phun lửa đối chiến. Chỉ là để bọn họ không tưởng được là, lộ ấy sở lập rổ chỉ là sử dụng thạch hóa công, liền khống chế được Ars rồng phun lửa. Thật là lợi hại, không hổ là lộ ấy đại sư. Mỉ tỷ thở dài nói, còn không đem ngươi rồng phun lửa thu hồi đi. Lộ ấy cũng có chút mất hứng nói rằng, Ars ngơ ngác đem rồng phun lửa thu về. Ta còn tưởng rằng bây giờ có thể khống chế rồng phun lửa. Ars có điểm thất lạc nói rằng. Lô ấy chứng kiến Ars như vậy, lắc đầu đi tới cả rủ hạ ngồi xuống bên người. Ars, ngươi chính là không có thực sự hiểu rõ bổ kẻ mẩn ý tưởng. Cả rủ hạ hướng về phía Ars nói rằng. Đương nhiên là có, nếu không ta làm sao sẽ đạt được những thứ này huy chương. Ars không phục nói rằng. Ngươi xem ngươi, cái này biểu thị ngươi căn bản không biết. Cả rủ hạ lắc đầu. Lúc này lộ ấy cũng lên tiếng, như vậy đi ta mời các ngươi sang đây xem ta diễn thuyết sẽ đi như thế nào đây lộ hướng về phía Ars ba người đưa ra mời mời. Cũng tốt nói xong nhiều hơn nữa đối với Ars người này mà nói đều vô dụng, còn là muốn tới điểm thực tế. Cả dù hạ cũng tán thành lộ ấy ý kiến. Mị tỷ cùng trả sỉ sở kẻ tịt đương nhiên là không có ý kiến, Ars cũng muốn biết vì sao, cho nên cũng liền đi theo. Bà cờ thành phố đại hội thể dục thể thao chàng các vị khán giả cho các ngươi lợi lâu. Tứ Thiên Vương lộ ấy đại sư bổ kẹ mẩn làm mẫu trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi người chủ trì mở màn theo lẽ thường thì dài dòng mở màn. Đầu tiên là lộ cùng trên một hòn đảo nổi tiếng tinh anh giáo huấn luyện ra đối chiến. Lộ phân biệt sử dụng sơ lắc rổ, điệu gỏng, luật tớ buông lỏng nhất chiêu giết trong nháy mắt đối diện quái lực, mạ dạ hoa, còn có ạ lạ cả dẻm. Thực sự là hoàn toàn nghiêng về một bên. Lợi hại lộ ấy đại sư tính áp đảo đạt được thắng lợi. Chà xì sở kẹ tịt hưng phấn nói. Quá khốc lộ ấy đại sư. Mị thì đã bị lộ ấy mê hoặc. À thì là suy tính cái gì? Kế tiếp cho mời lần này Thạch Anh liên minh quán quân chân tân chấn cả dù hạ. Tới cùng lộ ấy đại sư làm mẫu ta y lúc này vốn cho là đã kết thúc mọi người đang nghe được người chủ trì giới thiệu 370 vẫn còn có trận đấu. Nhất thời đều kích động. Còn như cái gì Thạch Anh liên minh quan quân, ai sẽ đi để ý đến hắn á cả rủ hạ nghiêm túc đi ra, lúc này lộ ấy cũng không giống vừa rồi dễ dàng như vậy, biểu tình lãnh khốc nhìn cả dù hạ. Lộ eo ấy, đây là chúng ta lần thứ hai so tài đi, cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng. Đúng a, lần trước hay là ta cùng bờ Juno cùng nhau cùng ngươi đánh kép, lần này đánh đơn, để ta hảo hảo lãnh giáo một chút đi. Đối chiến thời điểm lộ quả nhiên cũng không giống nhau. Bất quá rất nhiều người chiến đấu đều đúng như vậy, cả dù hạ mình cũng là, xin thì ạ cũng đúng như vậy, hiện tại ngay cả lộ ấy cũng đúng như vậy. Người chủ trì, Tứ Thiên Vương lộ ấy đại sư làm mâu trận đấu trận thứ hai, cả dù hạ đối chiến lộ ấy đại sư, sử dụng tổ kẹ mần vì một con, trận đấu bắt đầu. Ra đi là tờ giặt lộ ấy đang đối mặt cả dù hạ, đương nhiên là sử xuất toàn lực, sử dụng là lộ ấy vương bài là tờ giặt. Quả nhiên là lạp tờ giặt. Như vậy lên đi Infer Mạp Vẹ. Cả dù hạ bên này sử dụng vẫn là ban đầu Infer Mạp Vẹ. Từ lúc mấy ngày trước, Infer Mạp Vẹ cũng đã khôi phục. Bây giờ Infer Mạp Vẹ thực lực đã cùng lạp tờ giặt không phân cao thấp, thậm chí mơ hồ vượt qua lạp tờ giặt. Infer Mạp Vẹ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ ngay từ đầu hay là trước dự định thăm dò một cái, dù sao cũng là làm mẫu tà y, nếu như gây ra ô long, cái kia cả dù hạ liền thực sự nổi danh. Thủy pháo. Lộ ấy giống như băng sơn, tỉnh táo hô. Ỉn thở mạ vẹ màu xanh nhạt phun ra hỏa diễm cùng lạp tờ giặt xoay tròn thủy pháo hai người trên không trung chạm vào nhau. Phanh thủy hỏa bất dung, hai cái tuyệt chiêu ở trong sân xảy ra nổ kịch liệt. Trang thượng yên vụ tràn ngập, che ở song phương ánh mắt. Chỉ là loại trình độ này yên vụ cũng chỉ có thể che khuất thông thường giáo huấn luyện ra, giống như cả dù hạ cùng lộ ấy loại cấp bậc này người, điểm ấy yên vụ không đáng kể chút nào. Lục thức một trong, thế, hỏa thống. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng, con mắt phảng phất trực tiếp xuyên thấu yên vụ, thấy được lạp tờ giác. Tiểu thất bây giờ thật là sắp không được, một ngày canh ba đối với tiểu thất loại này không chuyên nghiệp tay viết thật là có độ khó. Tiếp theo, liền mỗi ngày hai canh, có thời gian, sẽ ba canh. Tiểu thất xin lỗi mọi người, xin lỗi vẫn ủng hộ ta các thứ hiếu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.